Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560. Chương 1560. Tập đoàn Cự Sang quốc tế mua bán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong vẫn là cho đặt kim $10,000, bày tỏ một chút thành ý. Cũng chỉ có thể biểu thị nhiều như vậy. Bởi vì lại hơn lại không thể cho nhiều, bọn họ làm không tốt liền được bơi về. Vạn Phong trong lòng đã có một cái những thứ này tư liệu giao dịch tuyến đường. Chỉ đợi lúc trở về áp dụng. Ngày 9 tháng 7 triển lãm kết thúc. Số 10 tham quan đoàn rời đi Bruxelles. Buổi tối hôm đó TQ thời gian buổi tối 9 giờ máy bay ở Hồng Kông hạ xuống. Ở chỗ này Vạn Phong muốn cùng Mễ Quảng Nam bọn họ phân biệt. Hắn muốn ở Hồng Kông lưu lại mấy ngày, giải quyết máy quang khắc sự việc. Sau đó hắn còn muốn đến Thẩm Quyến và Đông Hoàn đi. Xem Thẩm Quyến xây cất và Đông Hoàn phân xưởng xây dựng tình huống. Tại gần lúc chia tay, Vạn Phong và Vạn Thủ Ta Mễ Quảng Nam đơn độc ở trong phòng tiến hành một phen thương lượng. Vạn Thúc, các người 109 nhà máy bây giờ chỉ có thể sản xuất 64K tồn trữ khí sao? 109 nhà máy năm đó xây hãng thời điểm chính là đòn ruột tồn trữ khí bộ môn. Hơn nữa làm thành TQ khối thứ nhất 1K và 4K tồn trữ khí. Vạn Thủ Ta gật đầu, chỉ có thể sản xuất cấp bậc này, không có xuống chút nữa nghiên cứu sao? Vạn Thủ Ta tiếc nuối lắc đầu. Chúng ta tiền vốn vậy vô cùng khẩn trương, cơ hồ không có nhiều ít nghiên cứu khoa học tiền vốn. Nghiên cứu không thể nói ngưng, nhưng cùng dừng lại cũng không có cái gì khác biệt. Cái đội ngũ này còn gìn giữ ở thôi. Vạn Thủ Ta gật đầu, vẫn còn ở liền tốt, chỉ sợ giải tán liền thảm. Các người nghiên cứu đoàn đội lại có bao nhiêu người? 32 cái, số người thật giống như không nhiều. Nhưng là đặc biệt nghiên cứu drum tựa hồ vậy thích hợp. Ta đề ra cái đề nghị ngươi thấy thế nào? Dù sao bọn họ bây giờ vậy coi là không có chuyện làm đi. Không bằng cầm các ngươi cái này nghiên cứu đội ngũ cho mượn ta như thế nào? Giống như ngươi phải đến ta nhà máy đi dạy học những người đó như nhau. Ta bao ăn ở quản tiền lương. Dĩ nhiên bọn họ công tác quan hệ vẫn ở các ngươi xưởng. Ta chẳng qua là mượn tạm, đến lúc đó có thành quả nghiên cứu coi là hai nhà chúng ta cùng chung. Tương lai sản phẩm chế tạo do các ngươi gánh vác, ngươi thấy thế nào? Đây là một cái hỗ huệ hỗ lợi đề nghị. 109 không có nghiên cứu tiền vốn, nhưng Vạn Phong có, như vậy thì giữ nguyên nghiên cứu đội ngũ, hơn nữa còn có sung túc nghiên cứu khoa học tiền vốn. Nếu như làm ra sản phẩm thành quả là hai bên, tương lai sản phẩm sản xuất cũng là 109. Nghiên cứu đội ngũ ở Vạn Phong nơi nào còn sẽ có được đãi ngộ tốt hơn. Làm ra thành tích còn có kinh người tiền thưởng. Hẳn là một cái tất cả lớn vui mừng phương án. Khi nhìn đến Ba Sinh và Hải Lý Ướt đã chuẩn bị sản xuất 512K drum. Mà TQ bây giờ chỉ có thể sản xuất 64K tồn trữ khí. Vạn Phong có chút cấp bách. Hắn lo lắng khoảng cách phải bị kéo lớn lại truy đuổi liền không dễ dàng. Cái này nhất định phải gia tăng nghiên cứu lực độ. Vật này chính là một bỏ tiền cho vui. Không có tiền ở đâu ra độ tiến triển và thành quả. Tiểu Vạn, chuyện này cũng không phải là ta một người có thể quyết định. Trở về ta muốn cùng ekip thương nghị một chút. Cái này không thành vấn đề. Một đêm sau này, Mễ Quảng Nam bọn họ ngồi thẳng bay Bắc Tinh máy bay trở về. Mà Vạn Phong thông qua khách sạn phục vụ hệ thống liên lạc với Thẩm Quyến Diệp Thiên Vấn. Diệp Thiên Vấn xế chiều hôm đó liền đi tới Hồng Kông. Ở Vạn Phong ngủ lại trong khách sạn gặp được Vạn Phong. Vạn Tổng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Hồng Kông? Diệp Thiên Vấn vẫn trước hướng Hàn Quảng Gia chào, sau đó sẽ và Vạn Phong chào hỏi. Ở hắn suy nghĩ bên trong, ai cũng không có Hàn Quảng Gia địa vị cao, Vạn Phong cũng không được. đi một chuyến Âu Châu. Cái này không mới trở về sao? Các ngươi công trình kiến thiết như thế nào? Hai khối đồng thời ở thi công. Tập đoàn Cự Sang xây số 1 công trình, Vu tổng đội ngũ xây ngày 6 công trình. Hắn ở công trường trông coi liền không tới đây. Chờ ngươi đến Thẩm Quyến thời điểm sẽ cùng ngươi gặp mặt. Công trình là Vu tổng nói lên khép kín tiểu khu kiểu thiết kế. Công trình tiến triển thuận lợi. Tiêu thụ phương thức chính là áp dụng tập đoàn Cự Sang ở Hồng Kông tiêu thụ phương thức. Đặt trước thu lấy ứng trước tiền. Hai khối công trường nhà cơ hồ đều tiêu thụ đi ra ngoài. Nói cách khác nhà còn không có xây xong chúng ta đã thấy được lời. Hai khối đất có hơn 100 triệu lời. Phương diện tiêu thụ không khỏi không thừa nhận. Hồng Kông người đúng là đi ở trước mặt. Ở nhà còn không có đậy kín. Tiền trước thu tới trong tay. Cho ta liên lạc một chút Lâm Cự Sang. Ta tìm hắn có chuyện gì thương lượng. Nếu như hắn không có ở đây liên lạc Hạ Ảnh Oánh cũng được. Diệp Thiên Vấn móc ra điện thoại di động, liền bắt đầu giữ dãy số. Được nha, điện thoại di động đều đem ra hết. Diệp Thiên Vấn tiếp thông điện thoại một hồi nói lầm bầm ha ha sau thu tuyến. Lâm Tổng đi quá nước, Hạ Thư Ký lập tức tới ngay. Lâm Cự Sang đi quá nước, Hạ Ảnh Oánh lại không đi theo đi. Tình huống gì? Mười mấy phút sau đó, Hạ Ảnh Oánh đi đường mệt nhọc đi tới Vạn Phong ngủ lại khách sạn. Lần này Hạ Ảnh Oánh thấy Vạn Phong thái độ và mấy lần trước lại có rất lớn không cùng. Mặt đầy là cười, thật giống như liền cọng tóc cũng hưng phấn theo gió nổi lên múa. Ai nha, không nghĩ tới Vạn Tổng đến Hồng Kông tới, làm sao không nói trước thông báo chúng ta một tiếng. Chúng ta cũng tốt hết sức một chút chủ nhà trách nhiệm. Lúc này nàng không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Quảng Đông, mà là dùng một hớp lưu loát tiếng Hoa. Hơn nữa nắm Vạn Phong tay không buông. Trời ạ, lão tử cái này có tính hay không là bị khai du? Ta là từ Âu Châu trở về, ở Hồng Kông chuyển cơ. Hạ Thư Ký mời ngồi, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Hạ Ảnh Oánh ngồi ở Vạn Phong một bên trên ghế salon. Các ngươi tập đoàn có hay không quốc tế phương diện mua bán nghiệp vụ? Ví dụ như vì sao nước Mỹ giữa mua bán? 97 trước, Hồng Kông vẫn là nước Mỹ thuộc địa. Hồng Kông và nước Mỹ bây giờ là mua bán công ty hẳn là không hề thiếu tồn tại. Tập đoàn chúng ta năm xưa chính là và nước Mỹ làm quốc tế mua bán. Hậu kỳ bởi vì chuyển hướng địa ốc nó là được nghề tay trái. Bây giờ còn có làm nhưng kích thước không lớn. Đang làm là được. Kích thước lớn tiểu cái này không là vấn đề. Vạn Phong chủ ý là nếu như Cự Sang không có quốc tế mua bán, liền ủy thác chúng ở Hồng Kông tìm một người đáng tin công ty mậu dịch xử lý chuyện này. Không nghĩ tới tập đoàn Cự Sang năm đó chính là làm cái này. Đây cũng là một cái có thể lợi dụng đường dây, nói không chừng còn có thể làm chút gì. Ta ở Âu Châu mua chút đồ, ngươi có thể hay không cho ta trở đến Hồng Kông tới? Liền là bình thường vật phẩm, bởi vì chúng ta không có ngoại tệ ở bên ngoài giao dịch không? Chỉ cần là bình thường vật phẩm, cái này không có vấn đề gì chứ? Vạn Phong liền đem cần muốn giao dịch người tư liệu giao cho Hạ Ảnh Oánh. Ta hy vọng có thể ở nửa tháng trong thời gian thấy cái nhóm này hàng. Không biết Hạ Thư Ký có thể làm được hay không? Dĩ nhiên các người có thể thu vào bình thường tiền thù lao. Hạ Ảnh Oánh cẩn thận nhìn Vạn Phong, cho đối phương giao dịch tư liệu. Suy tư một hồi gật đầu nói, hẳn không có vấn đề. Ta sẽ phái ra đắc lực nhất người đi làm chuyện này mà. Chuyện này làm xong sau đó, Vạn Phong lại biết một chút tập đoàn Cự Sang quốc tế phương diện mua bán sự việc. Không được rõ không biết, một rõ ràng dọa cho giật mình. Năm 85 trước kia tập đoàn Cự Sang ở hải ngoại mua bán phạm vi vẫn là tương đối rộng. Âu Châu, Nam Mỹ, nước Úc, Phi Châu cơ hồ đều có bọn chúng giấu chân. Kinh doanh phạm vi cũng là bao hàm mười mấy nghề. Chỉ bất quá ở phát hiện địa ốc kiếm tiền nhanh hơn sau đó.